Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 839, tuyệt đối nghiền ép. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Cát Hùng cùng Cát Kiệt nhìn nhau liếc mắt, đều là thấy được trong mắt đối phương do dự. Tiểu Tuệ Minh mới vừa rồi một kích kia, thật sự là ngoài bọn họ dự liệu. Kia một khoản ngưng tụ thất thải lôi đình triển hiện ra uy lực, đã vượt ra khỏi bọn họ có thể phạm vi thừa nhận. Nếu như này một khoản trực tiếp đánh vào trên người bọn họ, chỉ sợ không chết cũng sẽ trực tiếp trọng thương. Nhưng là, nếu như bây giờ không liên thủ với Trác Nhất Phàm lời nói, Trác Nhất Phàm rất có thể sẽ không phải là Tiểu Tuệ Minh đối thủ. Đến lúc đó ba người đều chỉ có thể bóp vỡ sở hữu mệnh bài, bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Nếu như bị trực tiếp đào thải, như vậy đó là mất đi tham gia tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách. Như vậy tổn thất cơ hồ là không thể chịu đựng. Hai người nhìn nhau chốc lát, sau đó cũng là nặng nề gật đầu một cái. Bỗng nhiên giữa liền gặp được hai người thân hình đột nhiên phóng lên cao, sau đó Cát Hùng trong lòng bàn tay xuất hiện một cán màu bạc bút vẽ, ở ánh mặt trời chiếu xuống, tản mát ra điểm một cái ánh sáng rực rỡ, mà ở Cát Kiệt trong lòng bàn tay, nhưng là một thanh tấn thiết phán quan bút, đồng dạng là màu bạc lóng lánh, đạt tới dài hơn hai thước, liền nghe hai người khẽ quát một tiếng. Sau đó màu bạc bút vẽ cùng phán quan bút trên không trung đột nhiên tương giao, trong một sát na liền gặp được trong cao không, phảng phất là trực tiếp xuất hiện một vòng đại nhật. Kia đại nhật quang mang vạn trượng, sáng chói chói mắt, thần nhật luân hồi bàn. Hai người cùng kêu lên gầm lên, trong cơ thể linh lực đột nhiên bắn tán loạn mà ra, toàn bộ rót vào này sáng chói đại nhật bên trong, liền gặp được trong cao không hai cây bút vẽ lấy một hóa vạn, trực tiếp rậm rạp chằng chịt hợp thành lớn hơn liệt nhật luân bàn. Mà ở kia luân bàn trung ương, một cán lớn vô cùng màu bạc bút vẽ giống như to lớn dơ cao thiên trụ một dạng, mang theo tiếng gió vun vút, thả ra vô cùng uy áp, hung hăng đáp xuống. Thần nhật luân hồi bàn chính là Cát gia huynh đệ liên thủ tất sát kỹ, đơn độc tách ra uy lực đều là chỉ có bạch hổ trung cấp phạm vi, nhưng là một khi là hợp lại cùng nhau, nhưng là có thể tạo thành một đạo cực kỳ cường đại họa đạo pháp trận, uy lực to lớn. Trác Nhất Phàm nhìn ở trong mắt, trong hai mắt tinh mang lóe lên, thân thể của hắn bỗng nhiên có chút một cung. Chỉ thấy hắn phần lưng đột nhiên có hai cái nhàn nhạt cánh hư ảnh có chút rung rung mà ra, chỉ thấy kia trong suốt cánh hư ảnh có chút vỗ rồi hai cái, trong khoảnh khắc trở nên ngưng tụ giống như thực chất. Ngay sau đó một thanh to lớn kiếm bảng to xuất hiện trong tay hắn, toàn thân máu đỏ, phần lưng phe cánh đột nhiên vỗ, mang theo Trác Nhất Phàm cả người đều là bay. Huyết sắc kiếm bảng to dơ lên thật cao, hung hăng chặt chém xuống. Huyết ma chiến kiếm, Trác Nhất Phàm khẽ quát một tiếng, toàn bộ linh lực cũng hội tụ ở chiến kiếm chính giữa, trực tiếp chém về phía Tiểu Tuệ Minh. Thần nhật luân hồi bàn cùng huyết ma chiến kiếm lưỡng đạo công kích gào thét tới, cơ hồ ở đồng thời trực tiếp đạt tới Tiểu Tuệ Minh thân thể, chẳng phân biệt được trước sau. Này lưỡng đạo công kích, bất kể kia một đạo uy lực, cũng đã đạt đến thiên tiên cảnh sơ kỳ, thậm chí sẽ có chút vượt qua. Nếu để cho này lưỡng đạo công kích đụng vào nhau lời nói, chỉ sợ Trác Nhất Phàm cùng Cát gia huynh đệ hai người cũng sẽ người bị thương nặng. Uy lực như vậy, có thể thấy được lốm đốm, Trác Nhất Phàm thiên phú cực cao, kinh nghiệm đối chiến cũng là cực kỳ phong phú. Giờ phút này hắn đắn đo cực kỳ tinh chuẩn, rất tốt khống chế để cho lưỡng đạo công kích đồng thời đến. Để cho Tiểu Tuệ Minh trong cùng một lúc chịu đựng mạnh nhất công kích. Hắn tin tưởng, cho dù là Tiểu Tuệ Minh lại nghịch thiên, đối mặt như thế lưỡng đạo công kích, cũng là tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Khóe miệng của Trác Nhất Phàm không khỏi nổi lên một nụ cười âm hiểm, tựa hồ thấy Tiểu Tuệ Minh bị trực tiếp chém thành mảnh vụn thân tử đạo tiêu cảnh tượng. Nhưng là, ngay tại hắn huyết ma chiến kiếm trực tiếp chém ra sau đó, nhưng là thấy Tiểu Tuệ Minh bình thản ung dung trên mặt, nhưng là nổi lên một vệt cười trào phúng ý, xoay tròn thần nhật luân hồi bàn ầm ầm mà xuống, huyết ma chiến kiếm trực tiếp chạm phá hư không, hung hăng chặt chém mà tới. Lý Diệu cùng ở một bên Âu Dương Tốn mặc dù sắc mặt rất là ung dung, thực ra trong lòng cũng là rất là cuống cuồng. Này lưỡng đạo trong công kích ẩn chứa lực sát thương bực nào cường đại, lấy hai người bọn họ tu vi, chỉ cần đụng chạm một chút sẽ gặp trực tiếp vỡ nhỏ, tuyệt đối không có biện pháp thoát khỏi may mắn. Bất quá Tiểu Tuệ Minh trên mặt nhưng là không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại hơi lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Bỗng nhiên một đạo thất thải quang mang xông thẳng lên, trực tiếp bắn vào như ẩn như hiện trời cao trong mây mù, tràn đầy thiên vân vụ, đột nhiên thu lại, sau đó toàn bộ hội tụ, mau lẹ vô cùng. Cùng lúc đó, vang dội tiếng sấm, đột nhiên vang lên, ùng ùng tới, thất thải điện mang ở trong cao không lóng lánh, xé rách trường không, mà ở bên cạnh Tiểu Tuệ Minh, bỗng nhiên xuất hiện một đạo ngọn lửa, một chút hàn băng thiêu đốt nhảy lên phát sáng hồng sắc, yên lặng ngưng tụ sáng chói màu xanh đậm phân biệt hai bên. Một lạnh giá nổi giận nhiệt, hoàn toàn bất đồng, rất là thần kỳ. Thần nhật luân hồi bàn bên trong to lớn bút vẽ, rốt cuộc hạ xuống, đâm về phía đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh. Nhưng là, Cát Hùng hai người quả thật đột nhiên phát hiện, Tiểu Tuệ Minh thân thể chẳng biết lúc nào đã trực tiếp tại chỗ biến mất. Trong tầm mắt, thấy lại là một mảng lớn thâm thúy hàn băng, răng rác, to lớn bút vẽ, hung hăng đâm vào băng thuộc tính linh lực ngưng tụ mà ra to lớn băng tinh trên. Phát ra thanh thúy thanh âm, đạo thanh âm này, nhưng cũng không là băng tinh bể tan tành mà phát ra, mà là bút vẽ cứng rắn bút phong trực tiếp gảy mà phát ra âm thanh. Đột nhiên giữa, liền gặp được một đạo thâm lam thủy khí, xông thẳng lên, nhanh chóng đem bút vẽ băng che lại, sau đó dư thế không giảm, đột nhiên xông về Cát Hùng hai người. Cát gia huynh đệ hai người không khỏi thất kinh, liền cảm thấy tay trung bút vẽ lại hoàn toàn mất đi liên lạc, bị kia to lớn băng tinh trực tiếp đóng băng ở giữa. Nếu như bây giờ không buông tay lời nói, chỉ sợ hai người đều phải trực tiếp bị này lau băng tinh sương mù trực tiếp đông lại. Làm sao có thể? Hai người giận dữ hét lên, nhưng là không có biện pháp nào, chỉ có thể buông tay ra chung bút vẽ. Nhưng là, ngay tại hai người nhanh chóng buông tay trong nháy mắt, một màn kia băng tinh sương mù chợt ngưng tụ là lưỡng đạo tinh tế gai băng, hướng hai người mi tâm bắn nhanh mà tới. Cát Hùng hai huynh đệ đột nhiên quá sợ hãi, căn bản là không nghĩ tới, lại biến hóa nhanh như vậy. Tên này tân nhập môn Tuệ Minh, tại sao lại như thế cường đại? Như vậy kinh nghiệm chiến đấu cùng linh lực hùng hậu trình độ, căn bản cũng không thua kém ngự họa các bên trong bất kỳ một cái nào tam cấp trưởng lão. Hơn nữa, kinh khủng hơn là, trong tay hắn thần khí, nhưng là lầm lượt từng món. Hơn nữa mỗi một người đều là uy lực to lớn. Hai người không khỏi gắng sức về phía sau nhảy tới, muốn né tránh gai băng công kích. Gai băng thế tới cực nhanh, cơ hồ là chợt lóe bên dưới, đó là đã đến bọn họ mi tâm. Cho dù là hai người giờ phút này cấp tốc lui về phía sau, nhưng cũng là hơi có vẻ không đến. liền gặp được gai băng trong nháy mắt đó là đâm vào bọn họ cái trán. Trên đó chỉ để lại một vệt lãnh đạm đạm thủy vụ. Chợt lóe bên dưới, cũng là từ từ tiêu tán rồi. Cát Hùng hai huynh đệ ngơ ngác đứng ở địa phương. Trong hai mắt, tràn đầy khó tin, chợt đồng tử đột nhiên phóng đại, dần dần chặt đứt sinh cơ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.